Mục Thần Ký, chương 2059, Huyền Đô Đại Thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1725, Huyền Đô Đại Thắng. Đồ Tể cùng Thần Đao Doanh tại vừa mới xông vào Thiên Đình Đại Doanh, đối diện chính là không ngừng vọt tới Thiên Lũy Thành Đại Quân, ngăn cản bọn hắn đường đi. Thiên Lũy Thành Đại Quân lấy trận pháp lấy gọi, mệnh danh Thiên Đình Tường Đồng Vách Sắt, trấn thủ Thiên Lũy Thành thống soái chính là lên đài tinh đấu chính thần Giải Kim An. Dưới trướng càng là không thiếu có đế tọa cảnh giới cao thủ. Thiên Lũy Thành phụ trách thủ thành, bởi vì Duyên Khang thế công quá cương mãnh, bị Tư Bà Bà dẫn đầu đại quân ép vỡ tường thành. Nhưng Đồ Tể dẫn đầu Thần Đao Doanh xông vào thành bên trong, đứng mũi chịu sào liền gặp phải Thiên Lũy Thành vây chặt. Thanh Sử Chiếu Đan Tâm, Đồ Tể quát lớn, đao ý cùng Lạc Vô Song, Chiết Hoa Lê cùng Bá Sơn liên kết, đao đạo đạo cảnh nhất thời dung hội quán thông, hóa thành nhất thể. Chẳng qua loại này đao cảnh hợp nhất trận pháp cần thi triển người trải qua Trảm Thần Đài rèn luyện sau đó mới có thể đem hai bên đao ý đao đạo hòa làm một thể, tăng lên đạo cảnh tu vi. Lúc trước Huyền Đô chi chiến bên trong là từ Tần Mục, Đồ Tể, Lạc Vô Song, Chiết Hoa Lê cùng Điền Thục năm vị đao đạo ngũ tổ tới liên thủ thi triển, đem đao đạo đạo cảnh tăng lên tới 31 trọng thiên mức độ, miên cưỡng đi đến thiên tôn cấp độ. Mà bây giờ đao đạo ngũ tổ thiếu hụt Tần Mục cùng Điền Thục hai người, tuy là Bá Sơn đao pháp tu vi cũng là không yếu, nhưng mà so với Tần Mục cùng Điền Thục vẫn là muốn kém rất nhiều. Cũng may Huyền Đô chi chiến sau khi kết thúc mấy chục năm, Đồ Tể, Chiết Hoa Lê cùng Lạc Vô Song đao đạo tiến cảnh thần tốc, bù đắp bên trên Bá Sơn không đủ. Bốn người bước chân xê dịch, đao đạo 30 trọng thiên bộc phát, thế như trẻ tre, giết vào Thiên Lũy Thành đại quân, thẳng đến Giải Kim An mà đi. Giải Kim An không sợ chút nào, thẳng đến bốn người mà đến, thân thể run lên hóa thành hải trãi. Bốn người này loại trừ Lạc Vô Song bên ngoài, đều là hạng người vô danh, nhưng mà hai bên thân hình đan xen, Giải Kim An đầu lâu rơi xuống đất, nguyên thần lập tức xuất khiếu, thử chạy trốn, nhưng mà một đạo đao mang hiện lên, nguyên thần của hắn cũng bị chém giết. Bốn người đem hết khả năng, dẫn đầu Thần Đao Doanh hướng Tiểu Phu đám người chiến trường xông tới. Thần Đao Doanh thế như trẻ tre, nhưng mà phía trước Thiên Lũy Thành tướng sĩ thực sự quá nhiều, để cho bọn họ tiến lên khó khăn. Tư Bà Bà cưỡi cự thú dẫn đầu đại quân vọt tới, tại trái phải hai bên bảo vệ, trợ giúp bọn họ ngăn cản hai cánh vọt tới Thiên Đình binh mã. Tư Bà Bà sau lưng, một gốc nguyên mộc từ từ bay lên, Công Tôn Yến cất bước đi tới, nguyên mộc càng thêm rậm rạp xanh tươi. Công Tôn Yến giơ tay lên, nguyên từ thần lực nổ vang, đem bốn phía vọt tới Thiên Đình mỗi bên quân các bộ tướng sĩ ép tới nhau nhau nằm xuống, không thể động đậy. Công Tôn Yến giơ tay lên ở giữa quét dọn không trung, đem không trung dọn dẹp ra một mảng lớn không gian. Tế nguyên thần, những cái kia bị đè sấp trên mặt đất tướng sĩ quát lớn, nguyên thần nhau nhau bay ra, hướng Công Tôn Yến nhào tới. Đối với nguyên thần, địa từ nguyên lực liền không làm gì được. Đột nhiên, trên bầu trời long ngâm chấn động, Duyên Phong Đế đứng tại lâu thuyền bên trên, thôi thúc huyền công, từng tòa tổ long thiên cung trôi nổi, vạn long bay lượn, hướng những cái kia Thiên Đình tướng sĩ nguyên thần đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời trên không vô số linh hồn cát đen gào thét, từng cái nguyên thần không ngừng bị đánh nát, hóa thành cát đen cuồn cuộn. Nhưng vào lúc này, Tả Hữu Thần uy đại quân giết tới, xông về Duyên Phong Đế. Đi theo lâu thuyền phía sau trên dưới 100 tòa Duyên Khang thần thành pháo quang mãnh liệt, một hồi pháo quang đánh ra, chặn lại Tả Hữu Thần uy đại quân. Nguyệt Thiên Tôn ngồi ở trên thành lầu, cúi đầu đánh đàn, cầm âm vang lên, đột nhiên thần uy nhị vệ 10 vạn tướng sĩ từng cái trời đất quay cuồng, nhanh chóng biến mất, rõ ràng là bị nàng lấy không gian chi thuật không biết lưu đày tới nơi nào đi. Thần uy nhị vệ lập tức kết trận, hóa thành hỏa thánh phá ma trận. Hai tòa trận pháp bên trong, hai tôn hỏa thiên tôn hư ảnh từ từ bay lên, sau đầu đạo hỏa nặng nề như luân, rõ ràng là thần uy nhị vệ sử dụng bản thân pháp lực, tái diễn hỏa thiên tôn đạo pháp thần thông. Cái này hỏa thánh phá ma trận cũng là từ thiên sư Mạnh Vân Quy thiết kế, bị thần uy nhị vệ nắm giữ, chuyên phá Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không. Nguyệt Thiên Tôn nhướng mày, thân hình theo thần thành trên cổng thành bay lên. Sau một khắc liền nghiêng người đi vào thần uy nhị vệ đại trận bên trong. Cùng lúc đó, Thiên Âm Nương Nương giơ tay lên, đem đồng hồ cát ném ra, đồng hồ cát bay vào hai tòa đại trận bên trong, đột nhiên nổ tung, cuồn cuộn linh hồn cát đen xông ra, hắc ám tràn ngập. Hai tòa đại trận đạo hỏa cũng không cách nào đem linh hồn cát đen thiêu chảy, nhất thời hai tòa đại trận rơi vào hắc ám bên trong, Công Tôn Yến thân hình bay lên, hóa thành nguyên mộc vùi đầu vào hai tòa hắc ám đại trận bên trong. Đại trận khởi động, nguyên mộc nhất thời cháy hừng hực, nhưng cuối cùng đem hai tòa hỏa thánh phá ma trận ngăn cản một lát. Ngay tại này nháy mắt ở giữa, trong bóng tối chỉ nghe cầm âm truyền đến, sau một khắc hai tòa đại trận phân tách, bể thành mấy trăm khối. Cầm âm càng ngày càng nhanh, Nguyệt Thiên Tôn kích động dây đàn, bỗng nhiên thôi thúc pháp lực, đột nhiên không gian xoay tròn, mấy vạn thần uy nhị vệ tướng sĩ theo cầm âm thân hình bị kéo dài, đập bẹp, đột nhiên một khe hở không gian xuất hiện, lộ ra hỗn loạn không gian. Nguyệt Thiên Tôn phất tay áo khải đàn, cầm âm mãnh liệt, cái kia mấy vạn tướng sĩ gào thét mà đi, bị lưu đày tới hỗn loạn không gian chỗ sâu. Nhưng mà cái kia mấy vạn thần uy nhị vệ thực lực quả thực mạnh mẽ, một cái thần uy vệ không đủ để cùng Nguyệt Thiên Tôn chống lại, nhưng trưởng khống trận đồ lãnh tụ lại là thiên đình bên trong đỉnh tiêm đế tỏa cảnh giới tồn tại, thôi thúc trận đồ, đem từng cái thần uy vệ đưa vào trận đồ bên trong, trận đồ lần nữa khởi động, vậy mà vặn vẹo tầng tầng không gian, muốn theo Nguyệt Thiên Tôn thần thông bên trong chạy trốn ra ngoài. Nguyệt Thiên Tôn 10 ngón tay tung bay, như là mọc ra vô số đầu cánh tay đồng dạng, chỉ ảnh như huyễn, đem hết khả năng cùng hỏa thánh phá ma trận chống lại, đem những cái kia thần vũ nhị vệ từng chút đánh vào hỗn loạn không gian chỗ sâu. Nhưng mà thần uy nhị vệ pháp lực thực sự quá mạnh, cho dù nàng dùng hết có khả năng, cũng không cách nào đem đối phương hoàn toàn lưu đày. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng đạo hào truyền đến, cực kỳ to rõ du dương. Đạo kiếm phá thiên cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quang phá không mà đến, theo Nguyệt Thiên Tôn cầm âm mà đi, xông vào hỗn loạn không gian, một cái lão đạo nhân đi tới, đi theo phía sau Duyên Khang đạo môn mấy vạn đạo sĩ, trong tay đạo kiếm tề phát, cùng cầm âm cùng một chỗ đâm vào hỗn loạn không gian. Hỗn loạn không gian bên trong, huyết quang hiện ra, từng cái thân hình huyết nhục nổ tung. Nguyệt Thiên Tôn thần thông nhất thời không trở ngại, một lần đem thần vũ nhị vệ lưu đày tới hỗn loạn không gian chỗ sâu nhất. Đạo sĩ vào thành, cái kia lão đạo nhân thu kiếm, xuất lĩnh lấy mấy vạn đạo nhân giết vào thiên đình đại doanh. Nguyệt Thiên Tôn đem thiên đình thập vệ nhị vệ lưu đày, tu vi tiêu hao rất lớn, vội vàng thôi thúc, còn thừa pháp lực, dập tắt Công Tôn Yến trên người đạo hỏa, chỉ thấy cô nương này đã bị đốt đến cháy đen như than, hơi thở mong manh. Nguyệt Thiên Tôn phất tay, đem Công Tôn Yến đưa về Duyên Khang thần thành bên trong, dược sư lập tức tiến lên, vì Công Tôn Yến trị liệu. Nguyệt Thiên Tôn pháp lực còn thừa không có mấy, nàng bị liền gọt ba cái cảnh giới, cứ việc đạo cảnh cao thâm, đã tu luyện tới đạo cảnh 35 trọng thiên, nhưng pháp lực nhưng lại xa xa theo không kịp. Mở, nàng cắn chặt răng, kích động dây đàn, đem còn thừa tất cả pháp lực cùng thôi thúc. Chỉ nghe tạch tạch tạch tạch mấy tiếng vang, thiên đình liên miên mấy chục vạn dặm đại doanh đột nhiên chia ra thành 7-8 phần, từng người hướng phương hướng khác nhau tung bay đi. Nguyệt Thiên Tôn hộc máu, 10 ngón tay máu me đầm đìa, cổ cầm dây đàn đồng thời đứt đi, nàng cũng từ trên bầu trời rơi xuống. Thiên Âm nương nương vội vàng tiếp lấy nàng, đang muốn đưa nàng đưa về phía sau thần thành, Nguyệt Thiên Tôn lắc đầu nói. Ta nghỉ ngơi một lát là được, không cần để ý tới ta. Mau chóng vào thành. Thiên Âm nương nương đưa nàng đặt ở đầu vai, cất bước hướng thành bên trong đi tới. Thiên Âm giới thần thông thôi thúc, từng cái thiên đình thần ma còn chưa đi vào bên cạnh nàng liền nhao nhao nguyên thần nổ tung, linh hồn cát đen theo tai mắt mũi miệng bên trong cuồn cuộn phun ra, kinh người không gì sánh được. Các lộ đại quân ra sức xông về thiên đình đại doanh, huyết chiến chọc trời, mà thiên hà bên trên còn có chấn động kịch liệt truyền đến. Huyền Vũ nhị đế khi thì hiện ra chân thân, khi thì một phân thành hai, hóa thành Huyền Đế Vũ Đế, dẫn đầu Bắc Cực thiên tướng sĩ chém giết. Ngụy Tùy Phong bày trận, đại thiên đình thôi thúc, cuồn cuộn cắt vào thiên hà thủy sư, đánh đâu thắng đó. Thiên hà đã sớm bị nhuộm thành một cái đỏ như máu sông lớn. Mà tại U Đô bên trong, đột nhiên Tần Phượng Thanh dậm chân bình bịch. Hắc ám U Đô ma khí một tiếng ầm vang phá vỡ U Đô cùng dương gian giới hạn, to lớn thừa thiên chi môn xuất hiện tại thiên đình trong đại doanh. Thừa Thiên Chi Môn cửa mở ra, vô số tại Vô Ưu Hương một trận chiến, Lam Phong Thung Lũng một trận chiến, bên trong chết trận thần ma cưỡi hàng mã gào thét lao ra cửa, giết vào Thiên Đình đại doanh. Của chúng ta Huyền Đô đại quân ở đâu? Thiên Đình trong đại doanh, có tướng sĩ tuyệt vọng la lên. Huyền Đô đại quân chuyên khắc U Đô quỷ thần, ánh nắng chiếu một cái, liền gọi bọn họ hồn phi phách tán. Huyền Đô Thái Dương thủ Nguyệt Lượng thủ đâu? Làm sao còn không tiến tới trợ giúp? Không ai có thể trả lời hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, Duyên Khang liền xem như chiếm cứ U Đô cái này lớn lao địa lợi ưu thế, cũng không có khả năng chờ mình. Chỉ cần Huyền Đô đại quân vừa đến, liền có thể đem U Đô quỷ thần áp chế đến xít sao. Mà Tổ Thần Vương khẳng định sẽ dẫn đầu Huyền Đô đại quân đến giúp. Chỉ là hiện tại, Huyền Đô đại quân lại chậm chạp chưa xuất hiện, để cho người ta quả thực nóng lòng. Ai cũng chưa chú ý tới, trên bầu trời quần tinh hỗn loạn, chạy tán loạn khắp nơi, tinh tượng đại biến. Đây rõ ràng là Huyền Đô bên trong cũng không yên ổn dấu hiệu, chỉ là ai cũng không kịp đi tới Huyền Đô đi thăm dò xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Thần ta đứng, tức là U Đô, Thiên Đình trong đại doanh, đột nhiên dày nặng bên trong lại mang một chút thanh âm non nớt vang lên, Thiên Đình đại doanh nhất thời rơi vào hắc ám, trong bóng tối, hai đạo ánh lửa bay lên, như là to lớn dung nham trường hà càng lên càng cao. Tần Phượng Thanh máu me khắp người, hiển nhiên huyết chiến Long Vũ nhị vệ lúc chịu cực nặng thương, nhưng mà hắn lại thôi thúc còn sót lại pháp lực, xoay tròn lục đạo thiên luân uy lực những nơi đi qua, rất nhiều thiên đình thần ma nhao nhao hóa thành chủng tộc khác, trong lúc nhất thời hoàn toàn đại loạn. Lục đạo thiên luân xoay tròn thời điểm, từng chiếc thuyền giấy theo U Đô bên trong bay ra, giết vào Thiên Đình đại doanh. Long Vũ nhị vệ tướng sĩ tuy là thương vong quá nửa, vẫn theo sát phía sau, không ngừng chém giết. Đột nhiên, không trung một mảnh sáng rõ, quần tinh nhanh chóng di động, khoảng cách Duyên Khang càng ngày càng gần, từng khỏa tinh thần cũng biến thành càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng rực. Cuối cùng, từng khỏa tinh thần đánh vỡ nguyên giới thế giới hàng rào, hóa thành từng vầng mặt trời xuất hiện tại nguyên giới trên bầu trời. Tần Phượng Thanh biến thành U Đô như tuyết trắng gặp được nắng gắt, nhanh chóng tiêu tan. Thiên Đình trận doanh bên trong một mảnh reo hò, Huyền Đô đại quân đến rồi. Trên bầu trời, Thái Dương cùng Minh Nguyệt phun trào, bố trí xuống trận thế, từng đạo rực cháy tia sáng bắn xuống, cắt về phía Thiên Đình đại doanh. Cùng lúc đó, một nhánh mấy chục vạn thần ma đại quân từ trên trời giáng xuống, xa xa chỉ thấy trận kỳ tung bay, dâng thư một cái. Giang, tự, Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê, Bình Định Huyền Đô, đến đây trợ giúp. Trên bầu trời tiếng sấm nhấp nhô, đó là Giang Bạch Khuê dưới trướng đại quân trăm miệng một lời gào thét. Huyền Đô đổi chủ, rơi vào Duyên Khang, tiếng hoan hô rung trời, đó là Duyên Khang ngay tại huyết chiến bên trong tướng sĩ tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô bên trong, Thiên Đình các bộ đại quân sĩ khí thoáng cái tan rã, tuyệt vọng khí tức bốn phía tràn ngập. Bệ hạ, rút quân đi. Đế hậu nương nương tóc tai rối bời, khóe miệng chảy máu, thoát khỏi Hư Thiên Tôn cùng Lam Ngự Điền, xông vào Thiên Đình đại doanh, lạnh lùng nói. Lại không rút quân, liền cũng lại không còn kịp rồi. Hạo Thiên Đế áo choàng tỏa ra, huyết chiến Tần Mục, hắn đã giết đỏ cả mắt, chỉ cảm thấy bản thân chỉ cần một kích cuối cùng, liền có thể để Tần Mục ngã xuống, nhưng Tần Mục sống chết không ngã. Bệ hạ đi mau, lui về phía sau. Thiên Đình đại quân như là hồng liêu đồng dạng vọt tới, đem Hạo Thiên Đế cùng Tần Mục bao phủ, một cái lão thần khóc lớn nói. Nếu người không đi liền đi không nổi, tất cả tướng sĩ đều sẽ chết ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong loạn quân, Hạo Thiên Đế cắn chặt răng, còn tại điên cuồng hướng Tần Mục công tới, lạnh lùng nói. Chỉ cần một lát liền có thể để thương thế hắn bộc phát, không có bất kỳ cái gì lực lượng. Chẫm còn có thể chờ mình. Hắn cùng Tần Mục thần thông va chạm, trước nay chưa có kịch liệt, Hạo Thiên Đế trong miệng phun máu, ngã xuống bay ra, đập vào trong loạn quân. Ngay sau đó liền có thượng phủ, thiếu phủ, hữu thượng vệ, hữu thiếu vệ các đại thần phi thân đoạt tới, nhấc lên bị trọng thương Hạo Thiên Đế xông vào trong quân nhanh chóng rời đi. Hạo Thiên Đế trong miệng oa oa hộc máu, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào càng ngày càng xa Tần Mục, dường như muốn nhìn lấy Tần Mục ngã xuống. Nhưng mà Tần Mục thủy chung đứng ở nơi đó, không nổi không dao động. Mục Thiên Tôn, Mục Lão Cẩu, người ngã xuống a hát. Hạo Thiên Đế lại là một ngụm máu tươi phun ra, thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng, như là bị thương sói già phát ra thét dài. Chờ đến hắn ánh mắt rời khỏi Tần Mục thân thể, bị loạn quân che chắn, Tần Mục cuối cùng ngã xuống, thương thế hoàn toàn bộc phát. Nhưng mà, Hạo Thiên Đế không nhìn thấy một màn này, cách chương.